Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Đại Ly Vương Triều. Ầm ầm, khí thế trùng thiên, Tần Dịch thế mà lại một lần nữa đột phá. Dựa vào lần trước thập đại nguyên đan kỳ còn sót lại tu vi, lại thêm lấy hơn 2,400 vị kim đan kỳ, Tần Dịch lại một lần nữa đột phá, bước vào nguyên đan kỳ đệ thất trọng cảnh giới. Một thân chiến lực càng là đạt đến kinh người 2000 tượng chi cử, thậm chí hay là thượng thương chi chu gấp 2. Đồng thời, Tần Dịch có tiên tinh số lượng cũng từ trước đó 80,000 tiên tinh gia tăng cho tới bây giờ con số trên trời ròng rã 200,000 tiên tinh. Cái này hơn 2,400 vị kim đan kỳ trên người tài phú chung vào một chỗ, lại là cái kia 10 vị nguyên đan kỳ gấp 2-3 lần nhiều, vượt xa khỏi Tần Dịch tưởng tượng. Quả nhiên, chân muỗi lại nhỏ cũng là thịt a, góp gió thành bão, cộng lại cũng là một bút rất không tệ số lượng. Thập đại nguyên đan kỳ, thậm chí còn có hơn 2,400 vị kim đan kỳ. Tất cả đều bị Tần Dịch một người chém giết hầu như không còn. Toàn bộ Đại Ly Vương triều quân đội, trùng trùng điệp điệp trên trăm ức tu tiên giả, trong nháy mắt liền tất cả đều thành dê đợi làm thịt. Bị Đại Tần Vương triều các cường giả tùy ý chém giết, đơn giản liền cùng cắt cỏ một dạng nhẹ nhõm. Mà bọn này Đại Tần Vương triều cường giả, trước kia cả ngày mù mấy cái kéo thiên lý chính nghĩa, hiện tại cũng bị Tần Dịch mang thành hổ lang chi sư, một mực giết giết giết, đoạt đoạt đoạt, càng phát hưng phấn, càng phát điên cuồng, mỗi người đều kiếm được đầy bồn đầy bát, trên mặt tràn đầy bội thu, vui sướng. Quả nhiên, người dân lao động vinh quang nhất. Trên trăm ức đại quân đều bị ta cho tiêu diệt. Vì cái gì thiên nguyên chi chiến giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành? Một lát sau, Tần Dịch không khỏi rất nghi hoặc. Dưới mắt, Đại Ly Vương triều quân đội đã bị triệt để đánh tan. Chí ít mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm trong vòng, Đại Ly Vương triều không có bất luận cái gì năng lực xâm lấn. Thế nhưng là, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành tin tức chậm chạp không có truyền đến. Đây cũng chính là nói, tại hệ thống phán đoán bên trong, Đại Ly Vương triều vẫn có được xâm lấn Đại Tần Vương triều thực lực. Nếu công phá Đại Ly quân đội còn chưa đủ, vậy cũng chỉ có thể đánh vào bọn hắn quốc đô. Tần Dịch ánh mắt lập tức liền nhìn về hướng bên ngoài mấy triệu dặm Đại Ly quốc đô. Đại Ly Vương triều ở vào Thiên Nguyên Đại Lục Nam Bộ, cùng Đại Tần Vương triều cùng Đại Nguyên Vương triều lân cận. Tòa này khai quốc hơn 5 vạn năm cổ lão vương triều, hùng cứ Nam Bộ, thực lực cường đại tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều là số 1 số 2. Bất quá, cùng Đại Càn Vương triều khác biệt, Đại Ly Vương triều thờ phụng một tôn tên là Ly Thần, cổ lão thần minh. Toàn bộ Đại Ly Vương triều, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều muốn tế tự tôn này Ly Thần. Khắp nơi đều trải rộng Ly Thần miếu thờ. Ở trong Đại Ly Vương triều, lịch đại hoàng đế cũng không phải là phụ tử tương thừa, mà là do trong thần miếu đại tế tự câu thông Ly Thần, do vị kia thần minh đến quyết định. Ly Thần chí cao vô thượng, cao hơn hết thảy. Đây chính là Đại Ly Vương triều hiện trạng. Hiu, hiu, hiu. Tần Dịch không ngừng vận dụng tam giai tuyệt đối thuấn di. Một cái ý niệm trong đầu, chính là trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm vạn dặm. Toàn bộ Đại Ly Vương triều, khắp nơi đều che kín Ly Thần miếu thờ. Tại những thành trì kia bên trong, kiến trúc cao nhất không phải quan phủ, không phải phủ thành chủ, cũng không phải thương hội phòng đấu giá, mà là thần miếu, cao ngất sừng sững, vượt xa khỏi chung quanh tất cả kiến trúc, như là thần minh giống như nhìn xuống cả tòa thành trì. Mà những người tu tiên kia, vô luận là lấy vợ sinh con, hay là bái sư cầu học, thậm chí đột phá cảnh giới, đều muốn đi tế bái ly thần, hướng thần minh dâng lên chính mình thành kính. Trong mơ hồ, Tần Dịch thậm chí có thể nhìn thấy, tại Đại Ly Vương triều mỗi một hẻo lánh, đều có từng tia màu trắng tinh tín ngưỡng chi lực, không ngừng hội tụ tại trong thần miếu, cô đọng thành ao, tư dưỡng cái kia từng tôn ly thần to lớn tượng thần. Cùng tu tiên giả linh lực khác biệt, tín ngưỡng chi lực là một loại khác hoàn toàn khác biệt năng lượng. Chính là tâm linh chi lực, linh hồn chi lực, tín ngưỡng càng là thành kính. Chỗ ngưng kết đi ra tín ngưỡng chi lực thì càng trắng noãn không tì vết. Hấp thu loại năng lượng này mặt trái hiệu quả lại càng nhỏ. Phổ thông tu tiên giả, căn bản không dám tu luyện tín ngưỡng chi lực. Bởi vì loại lực lượng này quá mức pha tạp hỗn tạp. Mỗi người tín ngưỡng đều là trình độ khác biệt. Có phi thường thành kính, có lại là khiêm tốn giả ý. Mà lại tại những này tín ngưỡng chi lực bên trong, thường thường ẩn chứa tín đồ cửa vô số suy nghĩ, các loại ý nghĩ, các loại nguyện vọng. Một khi ngươi thôn phệ những này tín ngưỡng chi lực, nhất định phải tiếp nhận những này tín đồ tư duy cùng suy nghĩ. Một chút điểm không tính là gì, nhưng là trăm vạn, ngàn vạn, ước vạn, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, tại đầy đủ khổng lồ số lượng cùng đầy đủ thời gian dài rằng giặc phía dưới, tu luyện tín ngưỡng chi lực người liền sẽ dần dần bị tín đồ suy nghĩ bao phủ, dần dần mất đi bản thân. Đến cuối cùng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, biến thành một bộ không có bản thân ý thức xác không. Bên ngoài 7 triệu dặm, một tòa cổ lão mà tang thương thành trì, chậm rãi xuất hiện tại Tần Dịch trước mặt, là Ly Đô, trong truyền thuyết, sừng sững hơn 6 vạn năm, lịch sử chi đã lâu, thậm chí còn tại toàn bộ Đại Ly Vương triều phía trên. Có thể nói, Đại Ly Vương triều chính là xây dựng ở tòa này Ly Đô phía trên. Tại Ly Đô bốn phía, không ngừng khuếch trương, dần dần tạo thành hôm nay Đại Ly Vương triều. Cùng Càn Đô khác biệt, Ly Đô trung ương chính là một tòa nguy nga to lớn thần miếu. Thờ phụng cổ lão Ly Thần, tiến công Đại Tần Vương triều sự tình. Làm thế nào? Một thân hỏa hồng thần bào đại tế tự ngồi ngay ngắn trên cao vị, lười biếng mà ngạo mạn, mà ở trước mặt của hắn lại là đường đường Đại Ly Vương triều hoàng đế, như là thần tử giống như quỳ trên mặt đất, thành tín cúi đầu, hồi bẩm đại tế tự, Ly Thần thành tín nhất hơn 100 ức quân, đã tiến công Đại Tần Vương triều, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đem Ly Thần vinh quang truyền bá đến Đại Tần Vương triều mỗi một hẻo lánh. Hoàng đế rất cung kính nói ra, trong lời nói tràn đầy khiêm tốn, chỉ là truyền khắp Đại Tần Vương triều. Cái này đúng vậy đủ, chúng ta thân là Ly Thần tín đồ, nhất định phải đem Ly Thần vinh quang truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục mỗi một hẻo lánh, liền xem như thế giới dưới lòng đất địa ma bộ tộc, cũng phải để bọn hắn tín ngưỡng vĩ đại Ly Thần. Đại tế tự lạnh lùng nói ra. Tựa hồ đối với hoàng đế trả lời cũng không hài lòng. Báo, đúng lúc này, một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Chúc mừng đại tế tự, ca ngợi Ly Thần, khẳng định là Đại Tần Vương triều bên kia tin chiến thắng truyền đến. Bằng vào chúng ta Đại Ly hơn 100 ức quân, không chừng Đại Tần hoàng đế đã muốn đầu hàng, muốn thần phục tại Ly Thần hào quang phía dưới. Đại Ly hoàng đế hưng phấn nói, trên mặt khó nén loại kia vẻ mừng như điên. Không sai, Đại Tần hoàng đế ngược lại là thật thức thời, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại tế tự hài lòng nhẹ gật đầu. Báo, một vị tuổi trẻ tướng quân vọt vào, một cái bước xa liền té quỵ dưới đất. Nói đi, đại tế tự ngẩng đầu lên, tựa hồ đang chờ lấy cái kia tin tức tốt. Đúng, đúng Đại Tần Vương triều hoàng đế, là vị kia Đại Tần hoàng đế. Chấm ngoặc kép, tướng quân thở hồng hộc nói, quả nhiên không có đoán sai, hắn nhất định là đầu hàng. Mau nói, Đại Tần Hoàng đế hiện tại người ở nơi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.